Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367 tĩnh tâm thảo bồ đoàn. Viên Thư Duật gật gật đầu, từ man lan phần lưng nhảy xuống, Viên Thư lại nhìn kỹ một chút trước mắt cung điện đều là dùng to lớn hòn đá kiến tạo mà thành. Đại hòn đá khả năng đều có 3, nặng 4 tấn. Tiểu hòn đá cũng là có cái 1 tấn tả hữu. Khu cung điện này, xem ra cũng là thập phần phù hợp cổ đại phòng ốc cấu tạo bố cục. Có đường trung trực, có đối xứng, có vừa nhìn liền có thể nhìn ra chủ điện. Cũng có quay chung quanh ở chủ điện bên cạnh thiên điện. Những kiến trúc này một đám lớn, còn thật không dễ dàng tìm tới kho hàng đây. Man Lan nói chuyện, đại nhân, tuy rằng những cung điện này, đa số đều là không. Thế nhưng bên trong cũng có một chút vật có giá trị. Chính là không biết, đại nhân, ngài có thể coi trọng sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Người dẫn đường, chúng ta đi nhìn. Man Lan quay về mặt sau man thú nói rằng, các ngươi đều ở lại đây. Các ngươi nhiều như vậy man thú đi vào. Biết đánh quấy nhiễu đại nhân xem đồ vật. Các ngươi liền ở lại đây chờ ta cùng đại nhân. Cái khác man thú đều chỉ trỏ. Là, Man Lan đại nhân yên tâm, chúng ta liền ở lại đây, bé ngoan, tốt, Man Lan đại nhân, bọn chúng ta ngài cùng thần long đại nhân đi ra, Kỳ Tử Thanh cũng dặn dò Kỳ gia quỷ tu, nhường bọn họ ngốc ở bên ngoài, Kỳ Tử Thanh một quỷ tùy tùng Viên Thư Duật đi vào, Kỳ gia quỷ tu cũng sao phản đối, Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm. Tào Diệc Dụng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Viên Thư Duật. Cao Tiếu Sơn mở miệng. Đại nhân, cái kia 3 người chúng ta. Viên Thư Duật nói rằng, các ngươi cũng tùy tùng vào đi thôi. Nhìn có thể hay không được cái gì thứ hữu dụng. Mặt sau những võ giả kia đi ra một người. Nhiều nữa Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Đại nhân, cái kia chúng ta đây. Có thể tùy tùng đi vào sao? Những người này hiện tại cũng là rõ ràng. Nếu như không phải Viên Thư Duật, đừng nói là thông qua đáng sợ rừng rậm, chính là cái kia mạch nước ngầm cũng sẽ đem bọn họ ngăn cản ở bên ngoài. Vì lẽ đó, bọn họ những người này có thể đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Viên Thư Duật. Vì lẽ đó, những người này cũng là hạ quyết tâm, tuyệt đối không cùng Viên Thư Duật tranh đoạt bất luận là đồ vật gì. Trừ phi Viên Thư Duật. Viên Thư Duật những kia nô bộc đồ không cần. Bọn họ mới ra tay. Viên Thư Duật nói rằng. Đồng thời vào đi thôi. Nghe xong Viên Thư Duật. Những võ giả này trên mặt đều toát ra đến rồi mừng rỡ vẻ mặt. Đều đi tới đây. Bọn họ tự nhiên cũng là hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Man Lan bĩu môi. Quay về những võ giả này nói rằng. Nói rõ trước. Đi vào liền bé ngoan. Chớ lộn xộn đồ vật. Đừng đi loạn, bên trong vùng cung điện này cơ quan càng nhiều. Rất nhiều đều là có thể trực tiếp chí tử người. Man Lan đối với những võ giả này có chút không lọt mắt. Nếu như không phải Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Bọn họ là không có cơ hội đến nơi này. Những người này thậm chí vẫn không biết tiến thối. Muốn đi vào cung điện, được một vài thứ, thực sự là có chút tham lam. Tuy rằng Man Lan cho rằng. Những cung điện này bên trong đồ vật, thật nhiều đều là Viên Thư Duật không lọt mắt. Ở Man Lan dẫn dắt đi, mọi người đi tới chính điện cửa. Chính điện cửa lớn là đóng. Ở trên cửa chính có một phiến đá. Bên trong bao hàm 9 cái tiểu phương cách. Một ít tiểu phương cách trên còn có con số. Viên Thư Duật nhìn cái phiến đá này. Nhìn ô, nhất thời nở nụ cười. Dĩ nhiên là mấy độc vấn đề. Man Lan cũng không nói gì. Trực tiếp ở ô trên dùng móng tay viết xuống nên viết con số. Nhất thời, liền nghe đến cọt kẹt âm thanh, sau đó cửa lớn mở ra. Viên Thư Duật hỏi, người đối số độc vấn đề rất có nghiên cứu. Man Lan gật gật đầu, ở đây thời gian quá dài lâu. Không có chuyện, ta liền dạo những cung điện này. Những cung điện này thật nhiều cửa lớn đều là những chữ số này vấn đề. Ta thử nghiệm lâu. Dĩ nhiên là hiểu được giải quyết thế nào. Viên Thư Duật lòng sinh thương hại. Những này man thú cũng quá đáng thương. Một con man thú đi nghiên cứu mấy độc vấn đề. Này nên có bao nhiêu tẻ nhạt đây? Viên Thư Duật đi vào đại điện. Đại điện rất lớn, trải rất nhiều bồ đoàn. Đại điện chính mặt phía bắc, có một đài cao. Trên đài cao có hai cái bồ đoàn. Viên Thư Duật nhìn một chút liền sách lấy làm kỳ. Bên dưới đài cao bồ đoàn ngược lại cũng thôi, đều là 10 năm sinh tĩnh tâm thảo biên chế mà thành. Tuy rằng quý giá, cũng không phải là không thể được. Trên đài cao hai cái bồ đoàn, dĩ nhiên là trăm năm sinh tĩnh tâm thảo bệnh mà thành. Tĩnh tâm thảo vốn là thực vật thân thảo, mặc dù là cây lâu năm, thế nhưng muốn đến 10 năm, vẫn có một ít độ khó. Đa số tĩnh tâm thảo sinh trưởng 5, 6 năm, sẽ khô héo tử vong. Vì lẽ đó, 10 năm sinh tĩnh tâm thảo tuy rằng có thể tìm tới, vẫn tương đối quý giá. Càng không cần phải nói trăm năm sinh tĩnh tâm thảo. Như vậy tĩnh tâm thảo, ở dã ngoại khẳng định là không có cách nào tìm tới. Đều là một ít môn phái, gia tộc, tỉ mỉ đào tạo, sử dụng bí pháp, mới có thể làm cho tĩnh tâm thảo sinh trưởng đến trăm năm. Lúc tu luyện, sử dụng tĩnh tâm thảo bệnh bồ đoàn, có thể để người ta càng dễ dàng thanh tĩnh, càng dễ dàng bình tĩnh lại tu luyện. Viên Thư Duật nắm xây dựng đài cao trên hai cái bồ đoàn, thu vào tu di nhẫn bên trong, quay đầu qua, liền nhìn thấy Cao Tiếu Sơn, La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng, còn có những võ giả kia, đều tha thiết mong chờ nhìn hắn. Viên Thư Duật cười cợt, cung điện này, ta liền muốn này hai cái bồ đoàn, những thứ đồ khác, các ngươi cầm đi. Nghe xong Viên Thư Duật, những người khác như được đại xá, cũng bắt đầu đánh về phía những kia bồ đoàn. Đối với bọn họ tới nói, chính là 10 năm sinh tĩnh tâm thảo, cũng là rất quý giá. Cao Tiếu Sơn một người liền thu lấy 5 bồ đoàn, sau đó lấy ra một dây thừng, quấn lấy nhau, vác ở phía sau. Bồ đoàn rất nhiều, khoảng chừng có 100-200 cái. Vì lẽ đó, những võ giả này đa số mọi người thu lấy 2-3 cái bồ đoàn. Rất nhanh bồ đoàn liền bị những võ giả này chia cắt hết. Ở Man Lan dẫn dắt đi, mọi người hướng về cái kế tiếp cung điện đi đến. Nhìn thấy cái kế tiếp cung điện, Viên Thư Duật cũng là xác nhận. Vùng cung điện này, không chỉ là thiên huyền môn dùng để gửi đồ vật địa phương, hẳn là một chỗ mật địa, có thể cung bọn họ tu luyện, ẩn náu địa phương. Bởi vì, bên trong cung điện có thể cung người tu luyện, nghỉ ngơi địa phương quá nhiều. Hiển nhiên vùng cung điện này công năng không chỉ là gửi đồ vật. Đi qua mấy cái thiên điện, mặc dù có chút thu hoạch, thế nhưng cũng không có đặc biệt gì đồ tốt, đều là một ít nhật đồ dùng bình thường. Tuy rằng có thể phụ trợ tu luyện, thế nhưng cũng không thể tăng lên võ giả thực lực. Thế nhưng đi theo ở Viên Thư Duật phía sau những võ giả kia đều hết sức cao hứng, bởi vì những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói cũng quá quý giá. Dù sao thiên huyền môn là môn phái tu tiên, tùy tiện lấy ra đồ vật, cũng có thể nhường võ giả tranh đoạt đồ vật. Tiếp đó, ở Man Lan dẫn dắt đi, mọi người tới đến một người cao lớn cửa cung điện. Chỉ thấy cung điện trên cửa chính bảng hiệu viết khí kho hai chữ. Man Lan khẽ mỉm cười. Đại nhân, khí trong kho thứ tốt còn không ít đây. Ngài đi vào trước tuyển. Tuyển xong, ta lại thả những người này đi vào làm sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Những võ giả này cho tới nay, biểu hiện cũng rất trên đạo. Không có cùng hắn tranh đoạt qua đồ vật. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật nói rằng, đồng thời đi vào được rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.